Chương 172, ai mạnh ai yếu. Mẹ thỏ cái kiêm màu bạc ngược thân phía trên bởi vì vừa mới công kích lưu lại một cái cháy đen ấn ký, khét lẹt ra thịt, huyết hoa có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia huyết nhục ở giữa khe hở liếc về phía sau xương cốt hình thái. Nhưng là nó tựa hồ tuyệt không quan tâm cái này to lớn thương tích, vẫn là phách lối nói ra, cuối cùng đụng phải một cái ra dáng điểm đối thủ nếu là bị mẹ bực này huyễn thu công kích trực tiếp không phòng bị trúng đích, đã là có thể không nhìn bổ kẹ mẩn ở giữa quy tắc. Bất quá bổ kẹ mẩn cùng nhân loại ở giữa quy tắc là nhất định phải tồn tại. Đôi mắt phía trên bao phủ một tầng nồng đậm màu xanh đậm flash, ngực thân chỗ cháy đen vết thương đã ngừng lại màu tươi. Lơ lửng giữa không trung, quân lâm chỗ phục chế trên hạ thể mẹ thỏ nhìn xuống dưới chân chúng sinh vạn vật. Mẹ cùng ta đến tột cùng ai tương đối mạnh? Nó khẽ cau mày nhìn chăm chú đối diện cái kia đồng dạng cùng với gương mặt mẹ. Nguyên bản các ngươi cùng thân là phục chế thể chúng ta so sánh, đến tột cùng ai cường đại hơn? Giống ngang ba nạp mẹ thỏ dưới chân gần trăm con phục chế thể gào thét, gầm thét, biểu hiện ra mình không phục tâm tính. Đối diện, tại mẹ phía dưới đám người các bộ kẻ mẩn thì tương đối trầm mặc không ít, chỉ hiếm khi mấy con cự thú chịu không nổi khiêu khích cu nở dê đáp lại mấy tiếng giống giận. Chúng ta chính là vì trở nên mạnh hơn, mà sáng tạo ra mẹ thỏ chém đinh chặt sắt đối với mình nói lên thiết hỏi làm ra trả lời, hắn ngực thân bên trên lặng yên hiện ra một tia nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang. Trận này huỳnh quang lóe lên liền biến mất, nhìn qua không thế nào thu hút, nhưng lại cho cái kia cái cự đại giữ tợn vết xẻo mang đến biến đổi lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, mẹ thỏ ngực thân chỗ cái kia xấu xí giữ tợn cự xẻo lại bắt đầu khép lại, tân sinh màu trắng cơ thể cấp tốc bao trùm lấy đã hoại tử, cháy đen tổ chức. Tại hạ một cái nháy mắt về sau, mẹ thỏ vết thương đã khỏi hẳn, từ ở bề ngoài vờ ơ y ma nhìn không ra mảy may nhận qua tổn thương vết tích. Nghe xong mẹ thỏ ngắn gọn giả dặn phát biểu, nguyên bản một mực giữ yên lặng mẹ đột nhiên mở miệng. Nó một bên trên không trung linh xảo lượn vòng lấy, đảo gân đầu, một bên phát ra từng tiếng làm lòng người sinh vui vẻ diệu mễ, diệu diệu âm thanh, tựa hồ là đang đáp lại mẹ thỏ tuyên ngôn. Mẹ nhẹ nhàng thanh âm thanh lạc ninh nghe không hiểu, ở đây đại đa số người đều nghe không hiểu, đoá nhi rất tốt vì lạc ninh phiên dịch. Phảng phất là hết thể đều bị sắp xếp xong xuôi. Cái kia bởi vì dưới mặt đất bạo tạc mà hình thành cái hố, cái kia vẫn bước lên lượn lờ khói lửa, loạn thạch dày đặc phế tích bên trong thình lình toát ra một nam một nữ hai cái thanh niên cùng một cái mập kỳ quái tổ hợp. Hai cái này thân mang dọc kẹt quân đoàn đồng phục màu trắng thanh niên cùng cái kia mập lén lén lút lút. Ngó dao rác dâu ở gạch ngói vụn chồng đằng sau, lẫn nhau ở giữa ngươi một lời ta một câu tựa hồ đang trao đổi lẫn nhau cái gì. Mặc dù cái này thân tim dọc kẹt chế phục lệnh mọi người ở đây liên tiếp ghé mắt, bất quá lúc này cũng không phải cân nhờ ở cờ cái này thời điểm, cái kêu biết nói chuyện mập thay người nhóm phiên dịch mẹ lời nói. Nàng nói, chính quy liền là chính quy, không sử dụng tuyệt chiêu mà thôi đơn thuần thân thể đả kích. Bản thể là sẽ không thua phục chế thể nàng nói như vậy meo mọi người nhất thời cảm giác không tốt có lẽ là bị mẹ thỏ xa đảo bản đánh trúng, đã đánh nhau thật tình, không nghĩ tới mẹ sẽ nói ra lời như vậy ngữ. Quả nhiên, trong sân đấu chính thể cùng phục chế thể song phương cái kia kiếm bạt nộ trương không khí khẩn trương, nhất là tại mẹ rượu rượu phát biểu một trận liên quan tới chính thể không thể nghi ngờ càng thêm ưu việt diễn thuyết về sau. Chính thể phương này các bộ kẹ mẩn cũng đều buộc phát ra một trận thanh thế thật lớn tiếng gào thét, bọn chúng tại mẹ dẫn đầu hạ kiêu ngạo mà hướng những cái kia loẹ loẹ phục chế thể nhóm tuyên chiến ngươi vợ ơ y ma nói chính quy liền là chính quy kiên. Nhẫn nghe xong mẹ ngôn luận về sau, mẹ thỏ phẫn nộ cu nở dê trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, nó hướng về phía mẹ gào thét một tiếng, sau đó không nói hai lời đưa tay liền ném ra ngoài lại một viên hắc cầu đánh về phía mẹ. Diệu mẹ linh hoạt một cái né tránh, viên kia tản ra khí tức khủng bố xạ đảo bạn lập tức phóng qua thân thể của nàng, hướng về hậu phương pho tượng to lớn bay đi. Chỉ là, thật không may, cái này mai hắc cầu điểm rơi vừa lúc tại vẫn ở tại to lớn pho tượng đỉnh chóp xạ tổ xỉ chỗ phụ cận. Mắt thấy hắc cầu tới gần, biết lợi hại xạ tổ xỉ vội vàng kinh hô nhảy ra tránh né, nhưng chung quy là chậm một bước, vẫn là bị hắc cầu trúng mục tiêu công trình kiến trúc lúc phát sinh bạo tạc nuốt chửng lấy. Nổ thật to tiếng vang triệt mới đảo mỗi một cái góc. Mẹ thỏ dưới sự phẫn nộ một kích lực phá hoại tự nhiên không thể coi thường. Nho nhỏ hắc cầu trúng mục tiêu sân thi đấu biên giới to lớn pho tượng tạo thành phá hư là hủy diệt tính. Tại từng đợt run rẩy cùng trong tiếng nổ, tòa kia bị hắc cầu trúng mục tiêu to lớn quỷ dị pho tượng thượng bộ kết cấu nhất thời sụp đổ, hoặc lớn hoặc nhỏ đá vụn lôi cuốn lấy bụi mù cùng thật nhỏ hạt tròn rơi xuống phía dưới, để sân thi đấu trong không khí đều tràn đầy bùn đất cùng đốt cháy hôn hợp mùi. Nhắc tới cũng xảo, phần lớn đá vụn đều công bằng rơi về phía ngay tại trốn trốn tránh tránh hai người một meo tổ hợp, giật mình bọn hắn hoảng sợ thét chói tai vang lên trốn hướng về phía một bên. Mẹ thỏ tựa hồ không có đối với mình tạo thành phá hư cùng kinh hoàng cảm giác đến bất kỳ gánh vác, tại mẹ lần nữa tránh thoát nó phát ra hắc cầu về sau, nó ngược lại bình tĩnh lại, vậy liền không sử dụng tuyệt chiêu, chỉ dùng thân thể. Nó nhìn thằng mẹ, liền như thế đến quyết định ai mới là mạnh hơn, ai mới là hẳn là tiếp tục tồn tại, ai mới là thật. Nó nhìn mình dưới chân đám kia kích động phục chế thể đồng bào, nghe cho kỹ. Cùng chính quy chỉ là dùng các ngươi mới là cường giả mẹ thọ một tay một chỉ mẹ bên này bổ kẻ mẩn, đi phục chế thể nhóm gầm thét, gào thét nhào về phía sân thi đấu khác một bên chính thể nhóm. Căn bản không cần mẹ phát biểu trước khi chiến đấu diễn thuyết cổ động cảm xúc, cũng không cần huấn luyện ra tại phía sau lại nhảy bên trong tám lắm điều phát ra chỉ lệnh, đại bộ phận chính thể tại phục chế thể triển khai công kích đồng thời QNZ phát khởi công kích, bọn chúng QNZ kêu rẽ lấy. Giống giận sông về đối diện những cái kia thân bố kỳ dị đường vân đồng loại nhưng mà, đến cùng là xạ tổ xỉ bộ kẻ mẩn. Duy nhất không có nước chảy bèo trôi sông đi lên chiến đấu bộ kẻ mẩn đoàn thể thì là lấy trí hạ với ba người bộ phận nhỏ chỉ bộ kẻ mẩn chỗ tạo thành. Bọn chúng lấy xạ tổ xỉ cái kia linh động tiệp chủ cầm đầu, ngay tại đem hết toàn lực khuyên giải lấy phát động quyết tử công kích chính thể quân đoàn nhóm. Nhưng là vốn là thân nhỏ bọn chúng căn bản phát biểu không ra đầy đủ chấn nhiếp lực thanh âm, bọn chúng chỉ có thể nhìn từng cái xa so với chúng nó phải lớn hơn nhiều chính thể xông qua bọn chúng bên cạnh, đạo nghĩa không thể trốn bước gia nhập cùng phục chế thể nóng đấu bên trong. Chính thể VS phục chế thể, lên đảo đám người bổ kẹ mẩn cùng bọn chúng cái kia thân bố dị văn phục chế thể rất nhanh liền từng đôi thành đôi triển khai dã man nhất QNZ nguyên thủy nhất thân thể đụng nhau.